Chương 525, thủ tịch sinh toàn diện. Chương 525, tình thế thanh liên liên tâm, gần sổ thần sắc cổ quái nằm nghỉ ngơi. Đang ở hắn không ngừng quan sát chung quanh tình thế thanh liên, âm thầm suy nghĩ cái nào một khỏa là hắn trước mắt thủ đoạn có thể đào đi. Đến lúc đó một tiên linh nếu đáp ứng rồi chắc chắn sẽ không đổi ý, lại không nghĩ rằng trong cơ thể dĩ nhiên nhiều hơn một cái vật thần bí. Đây là một cái điểm sáng màu xanh lục, hoàn toàn không cảm giác bất luận cái gì thần bí địa phương. Thế nhưng bất kể thế nào tra xét trong cơ thể, thậm chí là vô hạn chi xà đều cảm giác không đến mảy may, cứ như vậy đứng ở hắn tinh thần hải chiếm giữ một cái góc, nếu như không phải liên tục xác nhận tinh thần của mình không có xảy ra vấn đề, hắn thật muốn hoài nghi mình tu luyện ra vấn đề. Tỉ mỉ nghĩ lại, điểm sáng màu xanh lục chỉ có thể xuất hiện tại một cái thời gian điểm. Đó chính là đi qua thất khước chi trận trở lại quá khứ thời điểm. Ở chỗ này trước đây hắn mới vừa đột phá bát giai, phi thường khẳng định chính mình tinh thần hải không có vật này, trừ cái này cái giải thích tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai khả năng. Thứ lạp động thiên thế giới bầu trời phát sinh chói tai ma sát. Bầu trời nứt ra, thậm chí có thể mơ hồ chứng kiến động thiên thế giới phía ngoài chiến trường. Một viên đen nhánh trường mãn tổ ong lỗ thủng quái thụ đâm xuyên qua một tiên linh trái tim, mặc cho của nàng thân ngoại hóa thân làm sao bổ cứu đều không cứu lại được bản tôn. Lúc khẩn cấp quan trọng, một tiên linh bản tôn từ một cái khác động thiên thế giới ném ra một ít băng tinh. Đây là không có hòa tan sạch sẽ thời gian chi băng, một tiên linh ngay từ đầu làm sao cũng không nghĩ đến, cuối cùng nàng sẽ dựa vào thời gian chi đóng băng ấn bản tôn tới bảo trụ một cái mạng, càng không biết đây là gần sổ lưu cho nàng một đường sinh cơ. Một tiên linh bản tôn rơi xuống động thiên thế giới, phát thông một tiếng rơi đập ở trong biển. Gần sổ sửng sốt một chút ném ra một tấm bóng ma mạng nện. Hắn tuy là nghe nói thời gian chi băng, thế nhưng tận mắt thấy thực vật lại như cũ để hắn động dung. Năm người cao khối băng liên quan một tiên linh bản tôn bị bắt kéo đến tỉnh thế thanh liên mặt trên. Còn không đợi hắn làm cái gì, một tiên linh thân ngoại hóa thân đã rơi vào bên cạnh. Một mực trong mắt hắn cường đại kinh khủng một tiên linh, lúc này trong hai con ngươi lại có một điểm ướt át tựa hồ đang rơi lệ, gần sổ không biết bên ngoài cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ là thức thời đứng ở một bên cho rằng mình không tồn tại. Chết rồi, đều chết hết. Một tiên linh ngây người chắc nói. Gần sổ trừng lớn con mắt. Hắn nghĩ tới liệt ma quân vương mục đích không đơn giản, nhưng không nghĩ khi đến tay ác như vậy, cái này chết có thể không phải miêu cầu, mà là ước chừng 210 cái thủ tịch sinh. Hắn đây thật là muốn tìm chết hay sao? Không đợi hắn nói cái gì, một tiên linh lại chủ động tỉnh táo lại. Gần sổ theo một tiên linh ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy xuyên thủng một tiên linh bản tôn tim chiến tranh mẫu xào cây, thậm chí ngay cả thời gian chi băng đều không thể triệt để phong ấn, từng cây một cảnh dĩ nhiên tại một chút hoạt động. Xoát một tiên linh ngơ ngác nhìn chằm chằm gần sổ. Mà gần sổ thì không nhịn nhìn chằm chằm chiến tranh mẫu xào cây. Thiên biết chuyện gì xảy ra, chiến tranh mẫu xào cây cảnh, chỉ hướng dĩ nhiên không phải một tiên linh thân ngoại hóa thân, mà là chỉ hướng hắn cái này bát giai vu sư. Thật giống như ở chiến tranh mẫu xảo cây trong mắt hắn mới thật sự là uy hiếp. Mục tiên linh vừa định nói cái gì đó, kêu đau một tiếng mới ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Gần sổ nhức đầu phát, đây rốt cuộc xem như là chuyện gì xảy ra. Một chút kiểm tra, mục tiên linh quả nhiên hiện tại cũng là cách cái chết không xa, nếu như hắn không nhìn lầm, chiến tranh mẫu xảo cây lúc này đã khốn trụ mục tiên linh chân linh. Cũng là bởi vì chân linh bị nhốt. Cho nên phân thân hắc thiết chi hồn mực có rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ đến chân linh hủy diệt, chính là một tiên linh tử vong thời điểm. Bất quá cũng không lâu lắm, gần số liền phát hiện hắn hẳn là trước lo lắng mình một chút chết sống. Bởi vì chiến tranh mẫu xảo cây cảnh, dĩ nhiên có thể ở thời gian chi băng bên trong ghé qua, sợ rằng phải không được thời gian mấy tiếng, bất kỳ cái gì một nhánh cây một ngày thời gian rời đi chi băng giết chết hắn còn không phải mấy giây sự tình. Nghĩ đến đây, gần sổ nhìn chằm chằm chu vi bắt đầu chảy nước miếng. Chiến tranh mẫu xảo cây một ngày thoát khốn, chung quanh đây hết thảy đều đem hủy diệt. Đã như vậy hắn cầm một điểm tam quang thần thủy cùng các loại liên hoa nên tính là phế vật lợi dụng đi sau 5 tiếng. Gần sổ thu hoạch vô số nhưng vẫn là không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Lúc này đây đại lượng thủ tịch sinh tử vong, thần tích học viện tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, miễn là chăm chú điều tra nhất định có thể phát hiện không phải tự nhiên sự kiện. Đến lúc đó sống lại những thứ này chết thủ tịch sinh cơ hồ là tất nhiên. Nhưng là đợi 5 giờ. Làm sao ngoại giới một điểm cứu viện đều không tới. Thậm chí là thiên vận tháp, đều đã không liên lạc được thần tích học viện, mắt thấy chiến tranh mẫu xào cây một nhánh cây mũi nhọn phải ly khai thời gian chi băng, gần sổ đứng lên mở ra sau lưng xuyên giới môn, không chút do dự mang theo một tiên linh thân ngoại hóa thân trốn vào nguyên thủy thế giới. Xuyên giới môn biến mất đồng thời, một cây màu đen cảnh thời gian rời đi chi băng. Màu đen cảnh không ngừng lan tràn thâm nhập trong biển. Toàn bộ trong biển tam quang thần thủy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu thất, tất cả kỳ dị liên hoa cũng bắt đầu tử vong, mai cho đến toàn bộ động thiên thế giới hết thảy tam quang thần thủy đều bị tháo nước. Tam quang thần thủy không có, hắc sắc cảnh bắt đầu xỏ xuyên qua động thiên thế giới bản thân. Mục tiên linh thân ngoại hóa thân động thiên thế giới, bản thân là lấy thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên mở, một cái tiên đạo văn minh tiên thiên linh bảo, tương đương với bạch ngân lục giai trở lên thần khí. Một cái khác cũng là bị hao tổn bị phong ấn bạch ngân cựu giai chiến tranh binh khí. Hai người này gian, rất khó nói ai có thể hủy diệt lẫn nhau. Lần lượt va chạm, thậm chí để động thiên thế giới phía ngoài không gian đều bị nát bấy, một đóa thập nhị phẩm thanh liên hiển hóa ra thật hình, ở không gian phong bạo bên trong xuyên toa dần dần cách xa nguyên lai vị trí, mà ở thần tích trong học viện cũng bạo phát một hồi kinh khủng địa chấn. 210 cái thủ tịch sinh chết thảm, hai cái thủ tịch sinh mất tích. Đây là thần tích học viện cuối cùng kết quả điều tra, mất tích hai cái sống không thấy người chết không thấy xác, ngoại trừ xác nhận bên ngoài chân linh vẫn còn ở chính là tìm không được người ở nơi nào, toàn bộ thần tích học viện đều ở đây trong khoảng thời gian ngắn bị xử trí đại lượng hoàng kim công địch gián điệp. Thế nhưng bất kể thế nào thanh lý, đã phát sinh sự tình lại căn bản là không có cách vãn hồi. Ngoại trừ một cái thiếu nữ tóc vàng thường xuyên đi tới vạn giới núi ngơ ngác hối hận, tại sao mình không có sớm một chút kết thúc bế quan, bằng không cũng không trở thành ngay cả gần sổ một lần cuối đều không thấy được, chỉ có thể yên lặng khẩn cầu gần sổ còn có thể sống được trở về. Chết rồi, điều này sao có thể. Gaberzien nhìn chằm chằm viễn vương năm thứ hai phù đảo chẳng đáng cười, lấy tư cách nô buộc, hắn cực kỳ biết rõ chủ nhân không chết, nhiều lắm chính là bị khốn trụ mà thôi, ở chủ nhân không có ở đây đoạn này thời điểm, hắn cần hảo hảo cho chủ nhân bảo vệ chủ nhân đồ đạc. Một khắc phương đỉ hệ nờ, vạn giới núi chu vi một tòa phù đảo lại phát sinh tê tâm liệt phế giống giận. Liệt ma quân vương cực kỳ phẫn nộ, hắn mưu hoa vài vạn năm, thật vất vả tìm được manh mối, thuận tiện còn nhằm vào một tiên linh bảy một cái tuyệt sát bây giờ, làm sao đều muốn không minh bạch chỗ đó có vấn đề, không chỉ có gần sổ mất tích, hắn thứ luôn mơ tưởng dĩ nhiên chỉ lấy đến một cái hàng giả. Thậm chí lúc này đây, hắn không được không cho bản tôn ly khai thần tích học viện từ đây không hề lộ diện. Chỉ dựa vào hiện tại cái này bạch ngân ngũ giai nhân loại hóa thân, mất đi bản tôn ngụy trang, chỉ có thể ngoan ngoãn khi hắn niên kỷ cấp chủ nhiệm, căn bản là không có cách tiếp tục tại thần tích học viện hô phong hoán vũ, nhắc tới một lần của người nào tổn thất thảm trọng nhất, trừ hắn ra căn bản không tìm ra được người thứ hai. Nửa năm sau, hầu như tất cả mọi người không cho là gần sổ bọn họ còn có thể trở về. Thần tích học viện cũng không tìm tới người. Nói là không chết kỳ thực cùng chết cũng không có bao nhiêu phân biệt. Không có ai biết, xa xôi hoàng kim đại lục một cái nào đó thế giới ngầm thú nhân thế giới, ở nơi này một ngày từ bầu trời trùng rơi xuống một viên màu xanh biếc vẫn thạch, thậm chí ngay cả cái này thế giới cường giả cũng không phát hiện viên này vẫn thạch rơi xuống ở trong rừng rậm. Đợt, cảm ơn Diệp Lạc 588 khen thưởng, cảm ơn thiên nộ nữ nhân oán, thuộc giải 5654. E-2010, tử kinh hoa mưa gió khen thưởng, trên TV bảo ngày mai chúng ta cái này một mảnh khả năng bị cúp điện, một phần vạn thật ngừng cập nhật sẽ thả đến tối, khóc ca.